Chương 1689, 1689, phiên ngoại, Mạnh Xoay gia chủ không ngọn. Đương Tưởng Lệ Hiên trở lại Tưởng gia chủ trạch đại sảnh thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã xem hết Lao gia tử, đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hiên thân ảnh, hắn lập tức chậm rãi đứng dậy, nhị ca, trở về. Ân. Tưởng Lệ Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Không biết có phải hay không là bởi vì Tưởng Lao gia tử năm đó tranh đoạt vị trí gia chủ thời điểm, làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, đạo đưa bọn họ mạch này không chỉ có nhân khẩu đơn bạc, mà lại, tất cả đều đoản mệnh. Đừng nói Tưởng Lệ Hiên cha mẹ của bọn hắn đã không có ở đây, liền nói hiện tại còn thừa lại ba cái thiếu gia, Tưởng Lệ Hành là giả mà lại đã thoát ly Tưởng gia. Tưởng Lệ Hiên kỳ thật cũng là hàng không đúng tấm. Duy nhất còn lại, kỳ thật cũng chỉ có Tưởng Lệ Nhiên. Nhị ca cảm giác được Tưởng Lệ Hiên nhìn xem ánh mắt của mình rất kỳ quái, Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng lại kêu hắn một tiếng, ngươi không sao chứ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện. Tưởng Lệ Hiên lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút. Không có chuyện gì, cái kia ta đi trước. Tưởng Lệ Nhiên nhìn đồng hồ, lúc này Lương Nhược Băng khẳng định trong nhà chờ hắn đâu, hắn vẫn chờ trở về cùng tiểu nha đầu thổ lộ đâu. Chờ một chút. Ai biết Tưởng Lệ Hiên đột nhiên gọi hắn lại. Chuyện lần này, rất rõ ràng là trong gia tộc độ người làm ra, ta sẽ để Hải Thúc phái người đi điều tra, về sau chuyện này liền về ngươi phụ trách. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Về ta qua nở có Hải Thúc là đủ rồi a, ngươi gần nhất bệ bộn nhiều việc sao? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Tưởng Lệ Hiên hôm nay giống như có chút tờ kỳ quái. Kỳ thật Tưởng Lệ Hiên chần chờ một chút, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi còn nhớ hay không đến nhiều năm trước ta sinh qua một cơn bệnh nặng, cựu tử nhất sinh há, giống như có chút ấn tượng, thế nào Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên có dự cảm không tốt sẽ không như thế cầu huyết ta, chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát muốn treo ta khả năng sống không được bao lâu. Tưởng Lệ Hiên nói ra câu nói này thời điểm vợ ơ y ma cảm thấy rất là giải thoát. Mặc dù hắn không thể tự sát, nhưng là trên thế giới này trừ tự sát còn có rất nhiều loại phương thức có thể thanh thản ổn định đi trên tờ bất quá. Tựa như Tưởng Lệ Hành nói, đời này đã đến Tưởng gia, dù sao cũng nên đem Tưởng gia nhân quả kết thúc, cũng không thể lưu lại một cái cục diện rối rắm cho người khác. Nhị ca, ngươi đừng dọa ta à, ta Tưởng Lệ Nhiên có chút hoài nghi có chút thấp thỏm nhìn xem Tưởng Lệ Hiên, ra ra lúc này mới vừa không có chuyện, kết quả Tưởng Lệ Hiên lại ta không có dọa ngươi, ta sẽ cùng ra ra hảo hảo nói chuyện, Tưởng gia cơ nghiệp, cuối cùng vẫn là cờ ơn ở ngươi đến trường khống. Nếu như ngươi cảm thấy lực bất tòng tâm, có thể tìm Hải Thúc hỗ trợ, còn có Yên Nhiên, nàng là chị ruột của ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Tưởng Lệ Hiên thanh âm vô cùng trịnh trọng, Tưởng Lệ Nhiên lại một mặt mộng bức Tưởng gia gia chủ chi vị A Tam thiếu thế nhưng là khát vọng mấy chục năm. Nhưng là vấn đề là, hắn muốn thời điểm không ai cho hắn. Mẹ nó, hiện tại hắn hoàn toàn không muốn có được hay không, làm gì lại muốn cố gắng nhét cho hắn A làm một cái hoàn khố thật sự rất tốt nha nhị ca. Nếu không ngươi vẫn là cho ta tỉ đi, nàng có thể làm, nàng là nữ cường nhân. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói một bên lui lại, ta thật sự còn có chuyện, ta đi trước à, bái bái nói, Tưởng Lệ Nhiên đã không chậm trễ chút nào xoay người chạy. Chậc chậc chậc, thật là đáng sợ, động một chút lại muốn để hắn làm gia chủ, hắn liền làm công ty CEO đều làm thành vùng tay trường quỹ, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, Tam Thiếu hiện tại rất tinh minh, mới sẽ không giống như trước. Ngây ngốc coi là gia chủ là cái vị trí tốt. Đó chính là cái bia ngắm, là cái hố lửa, người nào thích nhảy ai nhảy, dù sao hắn là không nhảy.